sinh cơ nhỏ bé. Đột nhiên, đất bằng chợt sinh ra một cổ cực khổng lồ nhuệ khí, lạnh băng khốc hàn, như thủy triều giống nhau hướng chung quanh phô khai đi. Là người nào, mang theo như vậy khí thế cường đại, còn có phảng phất vô cùng vô tận sát ý. Liền có lúc trước kia anh Tuấn thanh niên mau thanh nói, đạo hữu cứu mạng. Ở kia chỗ, một cái sắc mặt như xương bạch y liệt nhân, chính quay đầu. Chương 423. Lại nói Vân Liệt Nhân dưới chân chấn động, bị xa lánh đi ra ngoài, lập tức rơi xuống ở một chỗ cánh đồng hoang vu. Hắn tất nhiên là lập tức đứng vững vàng, lại không thấy từ tử thanh rơi xuống, lại là sinh sôi cùng sư đệ tách ra. Như thế tình cảnh hiển nhiên cũng không tầm thường, kia cùng đường người, chỉ sợ là lén lút hạng người. Trong lúc nhất thời, hắn sát khí cổ đãng, liền có một tia tức giận. Bất quá Vân Liệt rốt cuộc không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn đã biết sự có kỳ quặc, liền quyết tâm tiến đến tìm đến sư đệ rơi xuống, vì thế thu liễm tâm thần, chấn định xuống dưới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nghe được cầu cứu tiếng động, quay đầu nhìn lên, tắc thấy hai đầu quái vật đang ở vây sát vài tên tu sĩ, hắn liền hoảng thân qua đi, ra tay cứu người. Trung cấp yêu ma khí thế cực kỳ đáng sợ, phảng phất đồng bì thiết cốt, những cái đó bay tán loạn pháp bảo va chạm qua đi, đều không thể thương đến chúng nó ra lông, ngược lại là phát ra ken ken tiếng động, thậm chí không thể như thế nào trở ngại những cái đó yêu ma hành động, liền đem linh quang cực nhanh ảm đạm xuống dưới. Mắt thấy, kia mấy người liền phải chịu đựng không nổi. Vân Liệt xưa nay quyết đoán, cũng không do dự, trực tiếp một lóng tay điểm đi. Trong phút chốc, một đạo kiếm cương phá không mà ra, liền phải đánh về phía một đầu yêu ma đỉnh đầu đẽo thịt. Vân Liệt tuy không biết yêu ma nhược điểm nơi nào, nhưng hắn thân kinh bách chiến, lại mơ hồ có thể thấy kia yêu ma cùng người đối chiến thời có che chở đẽo thịt chi ý, liền hướng kia chỗ thử. Chỉ là kia yêu ma cũng có một ít trí tuệ, bản năng càng là cực cường, lập tức liền giác ra nguy hiểm cảm giác, thế nhưng ở kia một cái chớp mắt lập tức nghiêng đầu, làm kia kiếm cương chưa từng đánh trúng đẽo thịt, ngược lại đánh trúng yêu ma cổ. Kia kiếm cương cũng không từng xuyên thấu yêu ma ra thịt, lại kêu nó ăn một cái đại đau, chỉ nghe nó một tiếng chu lên, cư nhiên gần ở trước mắt mấy người tất cả đều bỏ xuống, liền nhắm thẳng Vân Liệt chỗ chạy như điên mà đến. Nó trong miệng phun ra một đoàn hồng quang, có nổ đùng tiếng động. Vân Liệt lại điểm chỉ, một khắc nói kiếm cương va chạm hồng quang, liền làm này giữa không trung nổ vang, cuốn lên rất nhiều khói hồng. Nhưng bên trong uy lực, lại là tiêu tán. Trung cấp yêu ma giận tím mặt, dưới chân bước chân không ngừng, đôi dài đột nhiên dài ra một trượng, từ phía sau thẳng ném lại đây, muốn quất đánh đến Vân Liệt trên người. Vân Liệt hoảng thân tránh đi, thần sắc bất động, liền ở quan khán kia yêu ma động tác, tìm kiếm sơ hở. Đi qua lúc trước cử chỉ, Vân Liệt lược có thể suy ra kia yêu ma cương gia chi kiên cường dẻo dai, kiếm cương linh tinh đã là không thể nề hà với nó. Cho nên hắn trốn tránh rất nhiều, ngón tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay đã nắm lấy một thanh hắc kim trường kiếm, chính là hắn ẩn dưỡng nhiều năm, bản mạng bảo kiếm. Nhân một khắc đầu còn có mấy cái tu sĩ đau khổ dãy rủa, hắn đã tới cứu người, liền không có kéo dài làm yêu ma huy chiêu, ngược lại nhậm những người đó chờ bác mệnh đạo lý, cho nên hắn trực tiếp đem kiếm hồn rót vào hắc kim trường kiếm, liền ở phía trước phảng phát sinh ra có trượng hứa lớn lên kiếm ý, mà này ngưng luyện trình độ, lại so kiếm ý mạnh hơn rất nhiều lần. Vân Liệt biểu tình lãnh đạm, cánh tay phải rung lên. Chỉ một thoáng, trường kiếm vẽ ra một đạo thật dài bóng kiếm, xông thẳng mà ra. Trung cấp yêu ma trong mắt hình như có miệt thị, tuy không dám đón đỡ, lại cao cao nhảy lên, liền đem kia bóng kiếm né tránh. Nhưng mà này bóng kiếm lại cũng không là bình thường bóng kiếm, mà là Vân Liệt ngộ đến kiếm pháp thức thứ nhất chung một loại biến thức, nguyên bản chỉ là nhanh như tia chớp, nhưng ngay sau đó cùng một khắc biến thức tương liên, giống như trăng đột nhiên bộc phát ra một loại hồ quang, trở nên căng mau, mau như cường quang. Trong nháy mắt đảo ngược lại đây, cực nhanh đuổi theo trung cấp yêu ma, sau này phương tức đi kia xấu xí béo thịt. Trung cấp yêu ma ngã xuống, ầm ầm có thanh, bính nổi lên đầy đất thổ hôi. Thế nhưng thật sự là tử huyệt. Vân Liệt cũng không nhiều xem một cái, liền hướng bên cạnh hôn chiến trô lao đi. Nhân lúc trước có một đầu trung cấp yêu ma chạy về phía Vân Liệt, đối này mấy cái tu sĩ mà nói, liền nhẹ nhàng không ít, chống cự lên, cũng thoáng có chút thở dốc chi cơ. Bọn họ đảo không nghĩ làm Vân Liệt lại đến cứu giúp, chỉ từng người càng thêm nỗ lực, áp bức ra cuối cùng tiềm lực, cùng này đầu yêu ma chém giết lên. Nếu là bọn họ bản mạng pháp bảo còn có thể sử dụng, này đầu yêu ma cũng có thể bắt lấy, nhưng nếu là bản mạng pháp bảo mới vừa rồi chưa từng sử dụng, sợ là cũng đợi không được có người cứu giúp. Như vậy nghĩ, bọn họ cũng không nhiều ít tiếc nuối, bất quá càng thêm kiên trì thôi. Chỉ là nếu chuẩn bị không đủ, tinh khí hao hết, mấy người căng cũng chỉ là một hơi, nếu muốn trừ bỏ yêu ma, còn lại là trăm triệu không thể, ngược lại có vài người lần thứ hai bị yêu ma làm hại, bị một ít thâm có thể thấy được cốt thương. Chính bất lực khi, bọn họ đống nhiên nghe được một câu, từng người tránh né. Giờ khắc này, mấy người cực kỳ thuận theo, lập tức nhảy chuyển khai đi, liền có chút thân pháp vô dụng giả, cũng bị người khác lôi đi, tất cả đều tránh đi. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến một vị bạch y yểm nhân che ở kia yêu ma trước người, cùng nó đối chiến lên. Hiện giờ thượng tính hoàn hảo chính là lúc ban đầu vị kia anh tuấn thanh niên, hắn nhìn thấy người nọ, liền thất thanh hô nhỏ, là kiếm tu. Bên cạnh hắn nữ tử cũng cực kinh ngạc, vì sao kiếm tu sẽ tới cửu hư chiến trường đi lên. Không trách bọn họ kinh ngạc, cửu hư chiến trường tuy là tăng lên tự thân thực lực thật tốt con đường, nhưng với kiếm tu mà nói, lại phi duy nhất. Trung ương kiếm vực có kiếm linh tháp cùng kiếm ảnh bích cung kiếm tu tôi luyện tự thân, thường thường kiếm tu vừa đi liền như si như say, dễ dàng sẽ không rời đi. Liên tính bọn họ kiếm hồn tới rồi bình cảnh, cũng hơn phân nửa là trở về tới thời đại giới, muốn tới này cửu hư chiến trường, đúng là thiếu chi lại thiếu. Hung chi có thể được kiếm thần lệnh đã là một loại cơ duyên, còn phải được đến chiến thần lệnh, kia thật là quá mức hiếm thấy. Mấy người kiềm chế tâm tư, liền xem này kiếm tu ra tay. Bọn họ chỉ thấy vị này kiếm tu thân pháp cực nhanh, kiếm thuật chi sắc bén kỳ quỷ trước đây chưa từng gặp, kia trong tay bảo kiếm nhuệ khí dày đặc, tựa hồ là cái gì dị bảo luyện thành. Mà kiếm phong trước kia kiếm hồn thúc dục ra kiếm ý, lại hình thành như vậy khủng bố khí thế, thực sự làm người kinh hãi không thôi. Bất quá kiếm tu thế công xưa nay mạnh mẽ, đảo cũng không tính thập phần kỳ quái. Liền có một người thở dài, quả nhiên này cửu hư chiến trường duy độc kiếm tu cùng yêu ma chém giết khi cứng chút, nếu thay đổi ta chờ, lại không thể như vậy dễ dàng. Một người khác cũng nói, không tồi, như ta chờ tu tập mặt khác đại đạo tu sĩ, ở chỗ này thật sự là bước đi duy gian. Thức mau. Mọi người liền nhìn đến Vân Liệt thân pháp mấy cái biến hóa, kia chỗ giống như trăng xuất hiện vô biên bóng kiếm, hư hư thật thật, không thể rõ ràng. Yêu ma so với tu sĩ càng vì mê hoặc, tuy bản năng hãy còn ở, lại bị kia bảo kiếm chém ra mấy đạo miệng máu, chảy ra rất nhiều huyết tới. Nay nhị luyện kiếm hồn muốn cắt ra trung cấp yêu ma thân hình, đích sắc cũng không khó khăn. Bất quá nó đem đẽo thịt tàng đến kín mít, cư nhiên thả rằng bị thương càng trọng, cũng tránh đi kia chỗ. Thực mau yêu ma đầu vai bị chém xuống một nửa, chật vật đến cực điểm. Ý muốn chạy thoát, nhưng nó chưa kịp chạy ra mấy bước, một khắc đạo bóng kiếm hình thành hoàn trạng, vòng hành lúc sau, lập tức từ đầu vai sang chỗ bổ ra, liền sống sờ sờ làm nó biến thành máu chảy đầm địa hai đoạn. Mà kiếm phong lướt qua, đang có này đầu yêu ma ngực cao hãm, cho nên cũng liền đem nó giết chết. Vân Liệt quét mắt thấy đi, liền lại có chút so đo, tìm được đệ nhị chỗ yếu hại. Này ước chừng qua có nửa khắc công phu, hai đầu yêu ma đền tội, kia mấy người đó là được cứu trợ. Vân Liệt thu hồi kiếm, nhìn về phía mọi người. Chỉ một cái trước mắt, liền đem những người đó nhìn cái rõ ràng minh bạch. Tổng cộng có 7 người, đều vì tu sĩ. Trong đó có 3 người chính là hạ giới tu sĩ, khác 4 người tắc vì bản thổ tu sĩ, mà tu vi cũng đều không yếu. Hạ giới tu sĩ có cái anh tuấn thanh niên, hiện giờ tuy là trọng thương, vẫn có thể nhìn ra trước đó có hóa thần lúc đầu tu vi, hắn phía bên phải nữ tử sinh đến mỹ mạo, cùng hắn rất có ăn ý, đồng dạng là hóa thần lúc đầu tu vi. Mà một cái khác cùng thanh niên có 2 phần tương tự, là cái tuấn lãng thiếu niên lang, tu vi ở nguyên anh trung kỳ. Bản thổ tu sĩ trung, có một vị gương mặt hiền từ lão giả, mãi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại có 2 gã tư sắc trung thượng thiếu nữ, đều là nguyên anh tiền kỳ tu sĩ, cuối cùng một vị cao gầy trung niên, tắc cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nhóm người này người xem ra thần khí đều tính pha chính, nhìn ra được này đây kia anh tuấn thanh niên cùng mỹ mạo nữ tử cầm đầu, hiện nay phần lớn rách tung tóe, đã là nỏ mạnh hết đà. Gặp gỡ kia tam đầu trung cấp yêu ma, quả thật là gọi bọn hắn đại thương nguyên khí, suýt nữa tánh mạng khó giữ được. Kia anh tuấn thanh niên tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ tầng chấp đảo, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tuy không biết vị này kiếm tu tính tình như thế nào, nhưng chỉ xem này biểu, lại tư cập lúc trước hắn ra tay cứu người việc, cũng biết hắn ít nhất bản tính chính trực, đều không phải là gian định hạng người. Hùng chi hắn càng nhận ra tới, này kiếm tu cũng là hạ giới tu sĩ, liền càng thêm có chút vui mừng. Bởi vậy giới thiệu tự thân lúc sau, hắn lại đem chư vị đồng bạn nhất nhất chỉ quá, vị này chính là tại hạ đạo Lữ Hồng Nhỉ, tiểu đệ tầng chấp viên. Ngay sau đó hắn lại giới thiệu mặt khác 4 vị bản thổ tu sĩ, đều rất rõ ràng minh bạch. Thí dụ như 2 vị thiếu nữ phân biệt là Thuần Vũ Tĩnh, Trúc Mộc Hương, là một đôi bạn thân, cao gầy trung niên vì Vông Kình Sơn, lão giả Đạo Đức, đều là ở cửu hư chiến trường trung sở ngộ, đến nỗi chân chính có cái gì thân phận, hoặc là không có cái gì bí ẩn. Lại đều chưa từng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, quyền làm ý bảo, Vân Liệt. Những người đó cũng coi như nhìn ra này kiếm tu trầm mặc ít lời, cũng không để ý, đều sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Từ nay về sau, thằng chấp đảo liền mở miệng hỏi, không biết Vân Đạo Hưu từ đâu mà đến. Vân Liệt nói, chiến thần lệnh, cùng sư đệ thất lạc. Thằng chấp đảo nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức nói, cửu hư chiến trường thập phần quảng đại, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể tìm được quý sư đệ tung tích. Bất quá nơi này có mấy cái binh đoàn,

cũng chỉ có thể nhậm yêu ma căn ướt. Chỉ là cũng bất quá là cái kẻ hèn hài đồng, như thế nào dẫn tới yêu ma tụ tập. Từ Tử Thanh âm thầm suy nghĩ, nhịn không được càng vì cẩn thận mà đánh giá lên. Chương 427. Đứa bé sợ tới mức run bần bật, hắn mới vừa bị yêu ma vây quanh, lúc này thấy đến trước mắt một mảnh huyết tinh dây đằng, thế nhưng đem những cái đó quái vật đều ăn đến chỉ còn lại có cốt da, càng cảm thấy đến sợ hãi cực kỳ. Trong lòng thật là lại là hối hận, lại là hủy khuất, thút tha thút thít, khóc đến càng thêm thảm thiết. Hắn trong miệng còn một bên kêu lên, không cần lại đây, không cần lại đây, không cần ăn ta. Còn không có đánh giá ra cái gì tới, lại phát hiện đứa bé khóc thành như vậy tình hình, Từ Tử Thanh phản ứng lại đây, biết là Dung Cẩn sợ hai hắn, liền sờ sờ yêu đằng thân hình, nói, Dung Cẩn, ngươi đi về trước bãi. Dung Cẩn có chút không tha, lại cũng chỉ là lại cọ cọ, liền rào rạt mà đem sở hữu dây đằng tất cả đều thu nạp, tất cả đều toàn trở về thái cực âm cá bên trong. Như vậy phần phật một trận tiếng vang, to như vậy thổ địa thượng cũng chỉ còn lại Từ Tử Thanh một cái độc người. Theo sau, Từ Tử Thanh đi đến vài bước, nhẹ giọng nói, Tiểu Hoa Nhi, đã mất sự lạp, thả mở mắt ra tới. Hắn tiếng nói rất là ôn hòa, mang theo trấn an chi ý, càng là lấy thuật pháp loại bỏ chung quanh huyết tinh chi khí, làm hơi thở vì này một thanh. Có lẽ là bởi vì không có ác ý chi cố, những cái đó pháp bảo cũng không từng công kích lên, khiến cho Từ Tử Thanh vẫn luôn đi tới đứa bé trước người, ngồi xổm tử. Đứa bé nước mắt nhi cuồn cuộn, đồng nhiên trên đầu bị người nhẹ nhàng vuốt ve, liền ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Hắn lúc này nhìn thấy cái tươi cười nhu hòa người trẻ tuổi, liền trong mắt bình thản mà nhìn chính mình, dường như đã quên khóc thút thít. Thúc thúc. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chớ sợ. Đứa bé hướng phía sau nhìn xem, vừa rồi kêu máu me nhảy mùa tất cả đều không thấy, cũng không đến càng nhiều quái vật, cảm xúc mới chậm rãi an ổn chút. Từ Tử Thanh lấy ra khăn mặt cho hắn đem nước mắt lau đi, liền thấy này đứa bé chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một lớn một nhỏ như vậy một cái ngồi xổm một cái ngồi, qua một hồi lâu. Đứa bé nâng lên mặt, nhút nhát sợ sệt hỏi, vừa rồi những cái đó hồng hồng, là thúc thúc. Từ Tử Thanh cười cười, là, tuy nói hung ác chút, bất quá cũng không sẽ thương tổn với ngươi. Hắn nói khi, trong lòng bàn tay chui ra một cây tinh tế dây đằng, chính là yêu đằng một cây chi nhánh, Dung Cẩn đem ý thức ký thác trong đó, cũng đối đứa bé này có chút tò mò, đằng trước còn một loan. Đứa bé chớp chớp mắt, tiểu tâm vươn một ngón tay chạm vào, vẫn chưa phát sinh chuyện gì, liền nhẹ nhàng thở ra, đem tâm hoàn toàn bông. Trên mặt cũng lộ ra hai cái nho nhỏ cười hòa tới. Dung Cẩn ở trên cổ tay hắn cuốn cuốn, mới rụt trở về. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng an ủi. Hiện nay xem ra, lúc trước mạo hiểm, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng này hài đồng cái gì. Theo sau Từ Tử Thanh thương tiếc đứa bé hôm nay bị kinh hách, dứt khoát đem hắn bế lên, đứa bé cũng biết là bị này thúc thúc cứu, liền tiểu cánh tay ôm lên hắn cổ, không khóc không náo, mặc hắn như vậy ôm đi. Hiện giờ sắc trời đã là gần như sáng sớm. Từ Tử Thanh cũng có chút suy nghĩ. Đứa bé này tuổi nhỏ, lại có rất nhiều pháp bảo hộ thân, nói vậy đều không phải là bị người vứt bỏ. Tuy đoán không ra hắn vì sao một mình bên ngoài, nhưng cũng không thể như vậy đem hắn ném xuống. Nghĩ tới lúc sau, hắn liền có tâm dò hỏi hắn lai lịch, chỉ vất vả một chuyến, đem hắn đưa về chính là. Cho nên Từ Tử Thanh cùng đứa bé nói qua nói mấy câu, khiến cho hắn buông tâm phòng sau, liền chậm rãi hỏi thăm lên. Chỉ là 4-5 tuổi tuổi hoa hoa, này đứa bé cũng không thể nói được minh bạch. Ngôn ngữ gián đoạn đứt quán tục, gọi người không thể như thế nào minh bạch. Nhưng lấy Từ Tử Thanh hiện giờ kiến thức, hơi thêm sửa sang lại, cũng biết một vài. Đứa bé họ Lý, nhũ danh Thiên Phúc, cùng rất nhiều thúc bá ở tại một chỗ, cũng không từng gặp qua mẫu thân. Sau lại dần dần lớn lên, nhưng vẫn bị nhốt ở vài tòa lều trại chi gian, hành động nơi nhỏ hẹp, thả ít người làm bạn, ngày thường rất là tịch mịch. Dần dần đại chút, Thiên Phúc càng vì cô đơn, rốt cuộc có một ngày nhịn không được, lợi dụng thời gian rảnh chạy ra tới. Có lẽ là hắn ngày thường ít có hồ nháo, hắn trộm tìm được một trương phụ thân từng xử qua trăng giấy, ở sắp trời tối khi ra dáng ra hình mà dùng qua đi, cư nhiên thật sự đem hắn tặng ra tới. Sau lại Thiên Phúc liền nhìn đến mênh mông đại địa cùng ảm đạm sắc trời, nhưng mà lại chỉ còn lại có hắn một người. Đến lúc này, hắn mới giật mình hoảng lên. Nhưng rốt cuộc chung quanh không ai, Thiên Phúc đành phải cưỡng chế khủng hoảng, một người lảo đảo đi trước, muốn tìm được quen thuộc địa phương, nhưng như vậy đi rồi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy phương hướng. Sắc trời càng ngày càng đen, hắn càng ngày càng sợ, càng ngày càng hối, không khỏi khóc lớn. Lại sau lại, màn trời thượng có rất nhiều yêu ma vừa lúc nhảy xuống, phát hiện Thiên Phúc tung tích, theo đuổi không bỏ. Nếu không phải Thiên Phúc pháp bảo tự động bảo vệ, đã sớm bị ăn đến sạch sẽ. Khó trách. Từ Tử Thanh hỏi thăm này đó, mỗi ngày Phúc nói chuyện khi như vậy sợ hai bộ dáng, liền không hề hỏi. Như thế tiểu nhân tuổi, suốt đêm bị một đám quái vật đuổi theo một vài canh giờ, không có dọa tan thần hồn, đã là xem như ý chí kiên định. Đó là khóc vừa khóc, cũng không tính cái gì. Theo Thiên Phúc vừa rồi lời nói, từ Tử Thanh ước chừng minh bạch, hắn hẳn là một cái binh đoàn thần tu con nối dõi, này phụ địa vị pha cao, này mẫu. Chỉ sợ sớm đã qua đời. Trời tối là lúc binh đoàn người trong sợ là ở bận rộn bố phòng việc, mới có thể nhất thời vô ý, bị đứa bé này chạy mất. Đến nỗi kia trực tiếp đem Thiên Phúc đưa ra trang giấy, hẳn là thuộc về truyền tống chi bừa chú, lại hoặc là thần tu cùng loại thủ đoạn, không biết như thế nào bị Thiên Phúc kích phát. Mà Thiên Phúc có thể sống đến bị hắn phát giác, quả thực không phụ hắn kia một cái phúc tự. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng suy đoán ra Thiên Phúc nơi binh đoàn. Nếu là không ra dự kiến, hẳn là chính là kia đại binh trong đoàn Lý Gia Quân. Bất quá truyền tống chi vật từ trước đến nay vì cứu mạng chi vật, Thiên Phúc sở kích phát cái kia chỉ sợ cũng là như thế. Cho nên Thiên Phúc hiện giờ nơi ở, nên cùng kia Lý Gia Quân nơi dừng chân rất có một khoảng cách mới là. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, Lý Gia Quân đã vì năm đại binh đoàn chi nhất, hắn đã từng chứng kiến sách thượng có ghi lại này nơi dừng chân mơ hồ phương vị, hắn bản thân cũng thực minh bạch chung quanh lộ tuyến, muốn đưa Thiên Phúc trở về, liền phải dễ dàng rất nhiều. Chỉ là này trung gian cũng còn có cái mấy trăm dặm mà, một đường cũng không thể thiếu cảnh giác. Ước chừng làm quyết định, Từ Tử Thanh ôm Thiên Phúc, liền tính ra một chút phương vị, chiều bên kia bước vào. Cùng Từ Tử Thanh độc thân lên đường bất đồng, hắn đã là nguyên anh tu sĩ, ngày thường không cần ăn cơm, chỉ cần linh khí lưu chuyển, liền có thể hành động như thường. Nhưng Thiên Phúc vài tuổi đại tuổi tác, vừa không từng tu tập quá thần đạo, cũng đều không phải là tu sĩ, chỉ quá đến không lâu, trong bụng đã là thầm thì kêu lên. Nay cũng không kỳ quái, suốt đêm chạy vội kinh hách, há có thể không tiêu hao quá cự. Từ Tử Thanh liền có chút khó xử. Hắn vòng chữ vật đồ vật không ít, nhưng kia phàm nhân thức ăn, lại là không có. Ngay cả tích tốc đan, sớm tại hắn không cần dùng khi, cũng đều dịch khai đi. Hiện nay, cư nhiên không có biện pháp. Thiên Phúc đảo thực ngoan ngoãn, hắn nguyên bản cũng là cực đáng yêu hài đồng, chỉ là hàng năm cô độc ngẫu nhiên bướng bỉnh một hồi, liền gặp gỡ như vậy đại nạn. Thật vất vả bị người cứu tới, lại nhân ban đêm kinh hách, liền tính đói cực kỳ, cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là Từ Tử Thanh phát hiện sau, trong lòng mềm nhũn. Nghĩ sơ tưởng, hắn một tay ấn ở Thiên Phúc bụng, nhẹ giọng nói, hiện giờ ta nơi này cũng không thức ăn, trước cho ngươi xoa ấn một phen. Ngươi hơi làm nhẫn mại, ta mang ngươi đi phụ cận loại nhỏ nơi dừng chân một hàng bãi. Thiên Phúc nghe được, ánh mắt sáng ngời, lập tức gật đầu, hảo, cảm ơn thúc thúc. Từ Tử Thanh than nhẹ, ngón tay vận khởi một chút chân nguyên, ở Thiên Phúc đan điền thượng chậm rãi ấn, vì hắn hơi làm giảm bớt. Nhưng này rốt cuộc trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể kêu kia chỗ không hề co rút, nhưng nếu nói như vậy không hề đói khát, còn lại là tuyệt không khả năng. Mà hắn tự mình cũng nhanh hơn bước chân, hướng phụ cận hắn tương đối biết rõ một chỗ loại nhỏ nơi dừng chân chạy đi. Cũng coi như Từ Tử Thanh số phận không tồi, hắn vẫn chưa đem phá không kính lấy ra dẫn ma, kia yêu ma cũng chưa từng tự hành xuống dưới kiếm ăn, một đường đảo còn trôi chảy. Thực mau tới đến kia loại nhỏ nơi dừng chân sau, Từ Tử Thanh không đi cùng người khác tranh đoạt chát lều trại địa phương, chỉ lo đến lấy vật đổi vật quán phô, dùng thời trẻ lộng tới thân thạch, tới đổi lấy một ít có thể nhập khẩu đồ ăn. Nói lên này đồ ăn, tự cũng cùng thần tu tu hành phương thức có quan hệ. Liền giống như tu sĩ muốn tu hành đến trình độ nhất định mới vừa rồi không cần dùng ăn chắc bụng chi vật, thần tu tu luyện chi sơ cũng đồng dạng muốn dùng ăn nhân gian pháo hoa. Ngưng thần cảnh thần tu ít nhất 5 ngày một thực, tụ nguyên cảnh thần tu ít nhất 10 ngày một thực, nhập kiếp cảnh 1 tháng một thực, đến hóa kiếp cảnh mới có thể chân chính đoạn tuyệt đồ ăn nước uống. Bởi vậy ở nơi dừng chân trong vòng, đồ ăn cũng vì một loại tài nguyên, ngại không thể thiếu chi vật. Đổi lấy lên cũng đều không phải là cỡ nào sang quý. Từ Tử Thanh thực mau được một chén nhật thực, liền phóng tới Thiên Phúc trong tay, ôn hòa nói, ăn xong. Thiên Phúc hốc mắt đỏ hồng, tiếp nhận tới, cái miệng nhỏ khai ăn. Hắn hiển nhiên đói quá mức, ăn đến cực nhanh, nhưng dù vậy lại cũng hoàn toàn không thô lỗ, ngược lại rất có quy củ, hiển nhiên bị cẩn thận dạy dỗ quá, cũng có thể nhìn ra bản thân pha chịu coi trọng. Đại Thiên Phúc ăn xong, Từ Tử Thanh lại đem hắn bế lên, xoay người đi ra này phiến nơi dừng chân. Thiên Phúc ôm hắn cổ, nho nhỏ đánh cái cách nhi, ngoan ngoãn hỏi, thúc thúc muốn đưa ta trở về sao? Từ Tử Thanh cười, là, ta đưa ngươi trở về, ngươi mặc lo lắng. Thiên Phúc do dự một chút, dùng khuôn mặt cọ cọ Từ Tử Thanh sườn mặt, nhỏ giọng nói, cảm ơn thúc thúc. Từ Tử Thanh hơi hơi mà cười, cũng hồi cọ một chút, ôn nhu lại trấn an nói, chớ sợ. Vì thế hai người lên đường lên. Nhân phải về hộ Thiên Phúc an toàn, Từ Tử Thanh dùng độn thuật, cực nhanh đi trước. Lần này ở đường xá bên trong liền gặp được quá một ít yêu ma. Cấp thấp còn hảo chút, hắn chỉ dùng dây đằng đem Thiên Phúc chặt chẽ trói ở chính mình ngực, liền cực nhanh giết chết chúng nó, cũng không sẽ lãng phí nhiều ít thời điểm. Nhưng có lẽ là lúc trước hảo may mắn đều đã dùng xong, hắn lại là phá lệ gặp một đầu trung cấp yêu ma.